Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2845, chương 2846, quả thực tựu là thiên nhân. Cái gì? Nhìn thấy trên trận đã phát sanh hết thảy, toàn trường thiên môn đệ tử, đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra, từ nhất đại đệ tử, hạ đến bốn đời thậm chí ngũ đại đệ tử. Đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem 50 vạn trượng chỗ cao thanh lâm. Quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Toàn bộ thiên môn cũng đều chịu yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trước mắt đã phát sanh sự tình, thật sự quá mức rung động. Của ta trời ơi, ta nhìn thấy, thật sự sao? Cái này tên là Thanh Lâm người trẻ tuổi. Hắn tuổi ngay cả chúng ta rất nhiều tứ đại đệ tử đều so ra kém. Rõ ràng một bước thập giai, xuất liên tục 5 bước, xuất hiện ở thứ 50 tầng thiên giai phía trên. Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Cái này nhất định là không chân thực. Thế gian này, tuyệt đối không có khả năng có nhân vật như vậy. Thiên giai, mặc dù vừa mới bắt đầu tương đối dễ dàng đi. Nhưng là tuyệt không phải như thế sự tình đơn giản. 365 tầng thiên giai có thể kháng cự cửu chuyển hằng biến thánh vương. Tuy là khuy chân thánh vương đã đến, cũng không có khả năng dễ dàng như thế trèo lên lâm hán thượng. Đây tuyệt đối là không chân thực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật lâu về sau, liên tiếp kinh hô thanh âm vang lên. Toàn trường mọi người là lớn tiếng la hét, cực lực biểu đạt lấy trong lòng rung động chi tình. Có rất lớn một nhóm người vô ý thức vuốt vuốt hai mắt, muốn xác định Thanh Lâm hiện tại như trước tại thiên giai phía dưới, xác định chính mình trước đây là nhìn hoa mắt. Thế nhưng mà Thanh Lâm tựu như vậy đứng tại thứ 50 trọng thiên giai phía trên, đứng chắp tay, dù có khôn cùng lưu quang, khôn cùng uy áp hướng hắn tràn ngập mà đi, hắn cũng hồn nhiên không sợ, ngang nhiên đứng thẳng. Đây hết thảy là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tin. Cuối cùng nhất, mọi người không thể không đã tiếp nhận điểm này. Rất nhiều người đều thật sâu thở phào một cái, sau đó nói, 50 trọng về sau, đã không phải là Niết Bàn Thánh Vương có khả năng giao thiệp với được rồi, mà lại nhìn được rồi. Hắn tất nhiên khó tiến thêm nữa rồi. Nói lời như vậy, hơn nữa là tự cấp chính mình động viên. Thế cục phát triển cho tới bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra Thanh Lâm bất phàm. Nhưng là toàn trường thiên môn đệ tử cũng đều hy vọng Thanh Lâm không muốn trèo lên lâm hắn lên, hy vọng hắn thất bại. Lời này vừa nói ra, Thanh Lâm hình như là nghe xong đi vào đồng dạng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm ánh mắt hướng người nói chuyện quét tới, lại trên mặt lập tức rào rạt nổi lên một vòng lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thanh Lâm phía sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực, cánh dương chừng 2 trượng chi trường, tựu như vậy đột ngột chảy ra mà ra. Theo cái này 10 đối với cực lớn đại bằng thần dược một cái vỗ tầm đó, Thanh Lâm rõ ràng lần nữa động. Lúc này đây, càng làm cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm, thân thể hoàn toàn hóa thành một đạo hoàng kim quang, theo cái kia thứ 50 tầng thiên giai phía trên, kích xạ mà ra, hiện trường bộ pháp tu vi cao thâm, thị lực nhạy cảm chi nhân. Bọn hắn khó có thể tin chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng một đường lăng vân trên xuống, liên tiếp vượt qua thiên giai, oanh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm ở trong đó nhất giai thiên giai phía trên, nhẹ nhàng một điểm, mọi người ngạc nhiên phát hiện, hắn điểm này, rõ ràng điểm vào thứ 70 tầng thiên giai phía trên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, lúc này đây, Thanh Lâm là một bước 20 giai đi về phía trước. Phát sinh chuyện như vậy, quả thực muốn đem nhân tâm đều cho kinh nát. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người là trợn lên lấy một đôi con mắt. trái tim bang bang trực nhảy. Đối với thiên giai phía trên đã phát sanh sự tình, tràn đầy khó có thể tin. Một bước 20 giai, đây là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cũng là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình. Thiên giai, thời gian chiến tranh ngăn địch, hòa bằng niên đại tắc thì dùng để rèn đệ tử thực lực. Rất nhiều thiên môn đệ tử đều từng trèo lên thiên giai để rèn luyện nhục thể của mình cùng tu vi. Thế nhưng mà từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có ảnh hình người thanh lâm như vậy. Một bước nhảy lên tựu là 20 giai, nhảy lên tựu là 20 vạn trượng. Cái kia thiên giai phía trên lớn lao uy áp, giống như hoàn toàn đúng thanh lâm không có bất kỳ tác dụng, lại để cho hắn khả dĩ thuận lợi đi về phía trước. Đây hết thảy thật sự là quá mức rung động nhân tâm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, thanh lâm ngừng lại, có cố tình chi nhân tính toán tinh tường. Lúc này đây thanh lâm lại đi về phía trước 5 bước. Nói cách khác, hắn đã đi tới 150 tầng thiên giai phía trên. Thế cục phát triển đến một bước này, toàn bộ thiên môn lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên. Toàn trường thiên môn đệ tử, vô luận mạnh yếu, vô luận lão ấu, đều là thân thể run rẩy. Đối với đây hết thảy, tràn đầy khó có thể tin. Mọi người, triệt để sợ ngây người. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lòng rung động chi tình. Mà đang ở lúc này, thanh lâm lại là một cái trở lại, hướng phía những người này xem ra, khiến người ngoài ý chính là, lúc này thanh lâm, như cũ là vẻ mặt nhẹ nhõm, thiên giai phía trên siêu nhiên uy áp, tựa hồ như trước chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thanh lâm, trên mặt tràn đầy mỉm cười, làm như tại hướng thiên môn đệ tử khiêu khích. Thế nhưng mà đối mặt như vậy khiêu khích, toàn trường người cũng đều không thể sinh ra một tia phẫn nộ đến. Thanh lâm đã dùng hắn làm hết thảy, đã chứng minh thực lực của hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm lần nữa động. Khả dĩ chứng kiến, có khôn cùng mây trôi theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, lập tức đã làm cho cả người hắn như là đưa thân vào trong mây mù tiên nhân. Tràn đầy xuất trần khí bao hàm, cảnh giới cao thâm thiên môn đệ tử khả dĩ nhìn ra được. Cái kia vận khí chính là đại đạo chi khí hội tụ kết quả. Thanh lâm hiện tại, vận dụng chính mình đại đạo chi lực. Rất nhiều người đối với cái này càng thêm kinh hãi, bởi vì bọn hắn biết nói, thanh lâm nếu một lần hướng thượng đi nha. Bá, quả nhiên, thanh lâm lại một lần điện xạ mà ra. Thế cục phát triển đến bây giờ, thanh lâm nhất cử nhất động đều tác động lấy tất cả mọi người tâm. Toàn trường mọi người mật thiết chú ý thanh lâm, xem hắn hay không còn có thể như thế lúc trước dạng rung động nhân tâm. Nhưng mà, đem làm nhìn rõ ràng thanh lâm hành tung, toàn trường mọi người chịu giật mình há to miệng. Bởi vì này một lần, thanh lâm một cái tung nhảy, rõ ràng trực tiếp tăng lên 30 tầng thiên giai, sau đó liền lại một lần nữa rời đi. Nói cách khác, thanh lâm lúc này đây là ở 180 tầng thiên giai phía trên nhẹ nhàng một điểm, sau đó tự rời đi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa thanh lâm cước bộ đem càng thêm mau lẹ, càng thêm chấn động nhân tâm hồn. Của ta trời ơi, người này, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Thiên giai càng lên cao đi, uy áp lại càng lớn, cũng lại càng khó đi. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác càng lên cao đi, bước chân bước được càng lớn. Cái này thực sự điểm quá không chân thực. Chấm ngoặc kép, cái này thanh lâm chính là hơn 5000 tuổi, lục chuyển niết bàn thánh vương tu vi, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này? Đây quả thực là một cái thiên nhân. Hắn làm hết thảy, xưa nay chỉ vẹn vẹn có, tin tưởng tương lai cũng không có khả năng phát sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô thanh âm, như hải triều bình thường vang vọng toàn bộ thiên môn, sở hữu tất cả thiên môn đệ tử, đều là giật mình tới cực điểm, khó có thể tin tới cực điểm, sở hữu tất cả thiên môn đệ tử, đều tại hoài nghi, đều tại hiếu kỳ, Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Bởi vì lúc này, Thanh Lâm lại là liên tiếp đi ra 5 bước, lại đi về phía trước 150 tầng thiên giai. Xuất hiện ở thứ 300 tầng thiên giai phía trên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.